Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố Trạch Nặc lập tức chấp nhận lý do miên cưỡng mà cô đưa ra, còn bổ sung thêm. Hệ thống thông gió của trung tâm này từ trước vẫn rất kém. Anh nghĩ lần sau chúng ta không nên đến đây nữa. Ồ, Quách Tiền Tiền kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng. Từ lúc nào thì anh trở nên hào phóng như vậy, lại còn điềm đạm và biết chăm sóc, an ủi người khác nữa chứ. Lúc này anh đã mở cửa xe, còn cô vẫn ngây ngốc không chịu nói gì. Thực ra ngay từ đầu, Cố Trạch Nặc đã chú ý đến những biểu hiện của cô, lờ mờ đoán được phần nào sự việc. Anh nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô. Này, lên xe đi chứ. Anh gọi cô, kéo tâm hồn lạnh lẽo của cô trở về hiện tại. Em... Cố Trạch Nặc nhìn Quách Tiền Tiền kéo dài rộng, rồi anh bắt đầu cởi nút áo vest. Cô vừa mới bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu hốt hoảng và cảnh giác. Anh cởi áo vest rồi cởi khuy áo sơ mi. Cô nhìn chằm chằm vào động tác của anh mà trong lòng phát tín hiệu báo động nguy hiểm cấp cao nhất. May thay, anh chỉ cởi hai cúc, trái tim vốn đang yếu đuối của cô được một phen phập phồng. Có điều sau khi suy nghĩ lại, cô thấy mình đã lo bỏ trắng răng, vì cho dù anh có phong tung đến mức nào thì cũng không thể cùng với cô ABC trên xe ô tô được. Cố Trạch Nặc nghiêng người lấy một chai nước ở ghế sau đưa cho cô, sau đó mới từ từ khởi động xe. Quách Tiền Tiền đón lấy chai nước, ngẩng đầu nói cảm ơn anh. Cô mở nắp chai uống ừng ực. Lúc cô quay lại nhìn Cố Trạch Nặc thì đã có thể nở nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này để che giấu những giọt nước mắt vừa nãy của cô, hay để giúp chị cô diễn kịch. Nhưng Quách Tiền Tiền biết, cười có lẽ là lựa chọn duy nhất lúc này. Tuy nhiên, cười khiến cô cảm thấy khó chịu hơn cả khóc. Cố Trạch Nặc đặt tay lên vô lăng, chậm chậm lái xe đi ra đường lớn. Sự chú ý của anh hình như hoàn toàn tập trung vào con đường, nên chắc không nhìn thấy nụ cười của cô. Một lúc lâu sau, anh nói nhỏ. Không muốn cười thì đừng cười, anh không thích em che giấu bản thân như vậy đâu. Em như vậy ư? Cô uống từng ngụm nhỏ chai nước đang cầm trên tay. Ừ, em là thế đấy. Cố Trạch Nặc nhăn mày, gật đầu khẳng định. Bàn tay đang cầm chai nước của Quách Thiền Thiền bỗng siết chặt. Cô không muốn giải thích, nên bắt chước cách nói của chị cô, chẳng thèm bận tâm mà ném luôn chủ đề mang tính chủ động của mình cho người khác. Anh bảo sao cũng được, anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Vậy anh nghĩ, anh có thể ly hôn với em không? Cố Trạch Nặc ngoảnh mặt lại nhìn cô, anh thừa nhận từ sâu trong đáy lòng, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cho dù người con gái trước mặt anh chỉ giống Lâm Thâm Thâm, cô ấy không phải là Lâm Thâm Thâm, nhưng anh vẫn không nỡ xa cô. Anh biết anh không nên coi Quách Tiền Tiền là thế thân của Lâm Thâm Thâm, một sự thế thân của tình yêu không muốn giải phóng. Nhưng anh lại cần giải phóng cho Lâm Thâm Thâm. Anh làm như vậy có phải quá ích kỷ không? Chai nước bị bóp mạnh nên nước trào ra ngoài. Quách Tiền Tiền luống cuống tìm khăn giấy, vừa lau vừa cẩn thận xác nhận lại. Anh vừa nói gì cơ? Cố Trạch Nặc không nói lại những gì vừa nói. Anh tin cô đã nghe thấy rõ ràng nên nói tiếp. Ngày mai anh sẽ chuyển khoản số tiền đã ký kết trong hợp đồng sang tài khoản của em. Việc làm thủ tục ly hôn, anh sẽ tìm người gặp em giải quyết. Có những việc làm sai không phải vì con đường quanh co gập ghềnh, mà vì nỗi nghi ngờ trong tim quá lớn. Lời đã nói ra có thể thuyết phục được rất nhiều người, nhưng sao lại không thể thuyết phục bản thân? Em không hiểu sự im lặng của anh, vậy làm sao có thể hiểu được sự tuyệt vọng, dứt khoát của anh lúc này? Hôm đó, lúc Đường Minh Hồng về nhà, đang bước trên cầu thang thì bị trượt chân ngã. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cẳng chân lại có một vết xước dài, trông rất đáng sợ. Cứ để máu chảy ra, anh lẩm bẩm. Thiền Thiển, Lâm Thâm Thâm nói, chỉ những lúc em không ở bên cạnh anh mới cảm thấy yêu em nhất. Bây giờ thì em đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Đường Minh Hồng chán nản ngồi bệt ở cầu thang, để vết máu dần khô lại, rồi lại thở dài, tiếp tục lẩm bẩm. Thiền Thiển, em biết không, lúc em không ở bên cạnh anh vẫn muốn ngốc nghếch như vậy. Nhưng thế cũng tốt, em sẽ không còn trách mắng anh nữa. Cũng không biết chuyện này kể lể cho Tôn Diễm nghe nữa. Vì qua cái loa của cô ta, thì tất cả mọi người xung quanh đều sẽ biết chuyện anh bị ngã rất vớ vẩn này. Anh nghĩ có lẽ Quách Tiền Tiền đã quên hết chuyện này ngày xưa rồi cũng nên. Cho dù bản thân anh cũng quên rất nhiều chuyện, ngoại trừ những kỷ niệm khi hai người ở bên nhau. Anh đã từng đứng rất lâu dưới khu chung cư của cô vào ban đêm. Những ô cửa sổ đèn ngòm như một cái hố có thể thò bàn tay lạnh buốt tóm gọn cả con người vào trong đó. Anh nghĩ đến màu đen của những ô cửa sổ với ánh mắt sâu không thấy đáy của Quách Thiền Thiền. Có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ nhớ mãi đôi mắt của cô, Đường Minh Hồng nhớ đến lần gặp cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net